Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902. Cửu Long tác thiên đại trận. Dưới ánh mặt trời chói chang, ánh chiều tà vẩy xuống. Toàn bộ thánh đình quảng trường yên tĩnh đáng sợ. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trước mắt. Tại trong ánh mắt bọn họ, lộ ra rung động cùng một loại kinh ngạc. Đó là một tòa như là tế đàn một y hệt. Chín chuôi kiếm liền tựa như chín chuôi thông thiên chi trụ đồng dạng đứng vững ở nơi nào. Chuôi kiếm hướng xuống, kiếm ở giữa hướng lên trên. Liền phảng phất muốn đâm xuyên toàn bộ thiên địa đồng dạng. Thân kiếm toàn thân trắng như tuyết. Tuyết trắng bên trong lại thỉnh thoảng lưu chuyển qua từng vệt lam sắc quang hoa. Đây là hỏa chủng nguyên còn có khối Rubik năng lượng. Chín chuôi kiếm, ngưng tụ toàn bộ khối Rubik cùng hỏa chủng nguyên lực lượng. Mà loại lực lượng này, đủ để hủy diệt cả cái hành tinh. Có thể nghĩ, cái này trong kiếm ẩn chứa lực lượng, có kinh khủng bực nào. Cái kia tản ra hàn ý, xa so với vệ tử thanh vốn có mặc kiếm đẳng cấp càng cao thâm hơn. Đây là tiên khí cấp bậc tồn tại. Chín chuôi tiên khí. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiểu. Liền xem như không rõ cái này chín chuôi kiếm công dụng. Liền vẻn vẹn tinh tự có được cái này chín kiếm. Ai cũng không làm gì được cái này tinh tự. Coi như trong truyền thuyết tiên nhân xuất hiện. Đối đầu tinh tự, vậy chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Cái này liền chín kiếm sao? Chúng nhân tự mình lẩm bẩm. Tiểu Long nữ đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Tử thanh, chín kiếm đã hoàn thành. Cởi xuống, làm thế nào? Vệ tử thanh thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, mang trên mặt kiên quyết lại không cách nào che giấu phóng khoáng. Bày trận, cái này vừa nói, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Hao phí dòng dã số tháng, thậm chí triệt để đem khối Rubik còn có hỏa chủng nguyên năng lượng hao tổn thứ nhất tận. Thật vất vả luyện chế ra chín kiếm, cuối cùng lại là phải dùng tới bày trận. Không sai, bày trận một cái đủ để khốn tác thiên địa đại trận. Trận này vừa ra, không phải đại la, không thể phá. Giờ khắc này, vệ tử thanh trên thân bộc phát một cỗ tia sáng chói mắt. Liền tựa như một cái bễ nghễ thiên hạ vương giả đồng dạng tự tin. Loại này quang mang mặc dù nhìn không thấy, tuy nhiên lại đủ để cho tất cả mọi người. Tại thời khắc này, ánh mắt co rút nhanh. Trong lòng uyển như biển gầm đồng dạng sôi trào. Không phải đại la không thể phá. Cái này là một loại gì phóng khoáng. Bọn họ mặc dù chỉ là tu tiên giả, thậm chí ngay cả tiên nhân vậy còn không có đạt tới. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ đối với tiên nhân cảnh giới là hoàn toàn không. Hiểu, sau khi độ kiếp, là tiên nhân, nhân tiên phía trên mới là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, sau đó, mới là đại la kim tiên. Cái này chút nhưng xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hai cấp bậc sự tình. Không phải tất cả mọi người là vệ tử thanh. Cũng không phải tất cả mọi người như là vệ tử thanh đồng dạng. Tại độ kiếp kỳ liền có thể cùng kim tiên kỳ ngưu ma vương đối kháng. Cũng tỉ như bọn họ. 10 cái trắng cái mình. Đều tuyệt đối không phải là viễn siêu một cái đại cảnh giới địch nhân đối thủ. Đại la không thể phá. Cuối cùng là cần một cái dạng gì trận pháp mới có thể làm đến khủng bố như vậy. Giống như vậy biết mình lời nói đối chúng nhân quá mức rung động. Vệ tử thanh suy nghĩ một chút lại có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, hiện tại trận pháp này liền xem như bố trí. Cũng không thể lợi hại như vậy chính là. Trận này, tên là Cửu Long khốn tác đại trận. Chính là năm đó từ ngẫu nhiên đạt được một cái đại trận. Trận này cần 9 chuôi đạt tới tiên cấp phẩm chất vũ khí. Càng cần hơn 9 cái 4 chảo thần long trở lên thần long chân hồn. Một khi trận này hoàn thành, trận pháp bên trong liền thành một khối, càng có thể cầm tù một phương thiên địa, làm đến quy ẩn hư không. Đến tình trạng kia, muốn phá vỡ trận pháp này, không khác, chính là cái này một phương thiên địa là địch. Ở trong đó uy lực, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Đây cũng là vì cái gì? Vệ tử thanh rất sớm trước đó, liền muốn tiến sĩ bọn họ bắt đầu chế tạo cái này chín chuôi kiếm nguyên nhân. Đương nhiên, thời gian binh khí vạn loại, lựa chọn kiếm, kỳ thật vậy không phải không có lý. Kiếm chủ giết chóc, lúc đầu cái này Cửu Long Tác Thiên Đại trận chính là phòng ngự chí thượng trận pháp. Mặc dù không có trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh Thần Đại trận kinh khủng, nhưng lực phòng ngự, nhưng cũng là không kém. Nhưng, cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại trận loại này có thể công có thể thủ thiên địa chi trận lại có khác. Nhau, trận pháp này, thiếu khuyết lấy sát lục chi uy, mà chín kiếm, vừa lúc có thể đền bù trong đó không đủ. Chỉ là, đáng tiếc, chín kiếm mặc dù thành, đạt đến bố trí trận pháp điều kiện, nhưng chín kiếm bên trong, lại thiếu khuyết lấy toàn bộ đại trận linh hồn. Bốn chảo thần long thủ hộ, có thể nói, trận này, coi như bố trí thành công, cũng chỉ có thể thành công một nửa, phát huy một nửa uy lực. Bất quá không sao, một nửa uy lực, tuy vô pháp thật to lớn là không thể phá, nhưng thiên tiên phía dưới, thật có thể hoàn mỹ. Với lại vệ tử thanh vậy tin tưởng, thu đủ Cửu Long, thời gian này, tuyệt đối không cần thời gian quá dài. Với lại, hắn có loại dự cảm, rất nhanh, Cửu Long liền xuất hiện ở trước mặt mình. Không bao lâu nữa, Cửu Long Tác Thiên Đại trận sao? Nghe vệ tử thanh lời nói, tất cả mọi người không biết vì cái gì, tâm bỗng nhiên trở nên rất là nhiệt huyết mà bắt đầu. Mặc dù nói, hiện tại Cửu Long Tác Thiên Đại trận còn không có đạt tới chân chính mắt, nhưng bọn họ tin tưởng, cái này Cửu Long Tác Thiên Đại trận cuối cùng cũng có một ngày, tuyệt đối hội hoàn thành. Mà bây giờ, mọi người tâm, cũng càng là tùng, mà bắt đầu. Khoảng cách tận thế đột kích, còn có không đến 5 ngày thời gian. Nguyên bản mọi người trong lòng đều có chút không nắm chắc tử. Thế nhưng là mọi người đang nghe trận pháp này thời điểm, đều không hiểu cảm nhận được an toàn bắt đầu. Có trận pháp tại, hết thảy, đều lộ ra như vậy không nguy hiểm. Đã chín kiếm lấy thành. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta liền bắt đầu bố trí trận pháp. Cửu Long Tác Thiên Đại trận cùng khác biệt. Mặc dù tiểu long nữ các nàng hoặc nhiều hoặc ít có dính đến một chút trận pháp tri thức, nhưng là muốn trợ giúp mình, vẫn là quá khó khăn. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Cho nên, đây hết thảy chỉ có thể tùy theo vệ tử thanh chính mình tới. Bước ra một bước, thân hình trực tiếp xuất hiện ở kiếm dưới đài. Chín kiếm mặc dù nhìn như liền cùng một chỗ, thế nhưng là phía dưới kiếm đài lại là chia cắt ra đến. Mỗi một thanh kiếm, đều đối ứng một tòa kiếm đài. Bố trí Cửu Long Tác Thiên Đại trận cần dựa theo nhất định phương vị bố trí. Thiên có 8 môn, lấy thông bát phương, địa có bát phương, lấy ứng bát quái. Chính là này 8 môn bát quái chủ tại vạn vật người. Nó hưu môn giá trị khảm, ở vào chính bắc. Chủ tu an cư, sinh môn giá trị cấn, vị vu đông bắc, chủ sinh dục vạn vật, thương môn giá trị trấn, ở vào chính đông, chủ tật bệnh tai ương, đóng cửa giá trị tốn, vị vu đông nam, chủ nghẹt mũi không thông, cảnh môn giá trị cách, ở vào chính nam, chủ quỷ quái vong di, tử môn giá trị khôn, ở vào tây nam, chủ chết tăng mai táng, kinh nhóm giá trị đổi. Ở vào chính tây, chủ hoảng sợ bôn tẩu, mở cửa giá trị can. Ở vào tây bắc, chủ mở hướng thông suốt. Cái này 8 môn bát phương, đang cùng bát quái chi trận, không kém bao nhiêu. Nhưng, lại có khác biệt, trong đó còn có một môn nhất phương. Chính là tại cái này bát phương 8 môn bên ngoài. Cái này mới là, Cửu Long Tác Thiên Đại trận cùng bát quái trận loại trận pháp này khác biệt. Cũng là toàn bộ Cửu Long Tác Thiên Đại trận uy lực chân chính chỗ. Hồi ức tốt trong đầu liên quan tới Cửu Long Tác Thiên Đại trận các loại bố trí mấu chốt. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Một cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Ầm ầm, đại địa chấn động lấy. Tại chúng nhân chấn kinh trong ánh mắt, chỉ gặp vệ tử thanh thân thể đột nhiên chia ra làm 9. Trong đó 8 cái phân thần. Một người nắm lấy một thanh chín kiếm thứ nhất, vốn là cao tới 32,67 mét cự kiếm. Vậy mà như là đồ chơi một thanh, bị nâng ở trong lòng bàn tay. Đây là, không có biết Vệ Tử Thanh muốn làm gì, nhưng bọn họ biết, đây là muốn bắt đầu bố trí trận pháp, mà Vệ Tử Thanh cũng không có đi giải thích cái gì. Trực tiếp mang theo trong đó 9 chuôi kiếm, xuất hiện tại toàn bộ tinh tự 8 cái phương vị bên trong. Cái này khổng lồ như thế động tác, làm sao có thể không gây nên tất cả mọi người chú ý. Toàn bộ tinh tự ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Vệ Tử Thanh trên thân. Muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Nhưng, Vệ Tử Thanh phân thân nâng 8 thanh cự kiếm xuất hiện tại bát phương. Lại chỉ là đình trệ tại hư không. Cũng không gặp bất kỳ động tác gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất không động. Còn đứng tại chỗ chủ thể. Sự tình nếu là không may. Uống mát thủ đô nước Tê Giang. Tháng gần nhất tình trạng cơ thể giá trị dưới. Đã đến cần dựa vào thuốc mới có thể thiếp đi không nói. Ngày hôm qua bắt đầu. Toàn bộ con mắt sưng lên. Mắt tinh thông đỏ. Trợn không ra. Nói là nhiễm trùng. Châm cứu. Uống thuốc. Sau khi trở về. Viết không đến 2 chương. Máy tính CPU đốt đi. Ha ha ha. Hôm nay xuống tới huyện thành. Sợi quang học gãy mất. Lại một lần nữa ha ha. Đừng hỏi ta làm sao lên mạng. Kết nối điện thoại điểm nóng. Được rồi. Gõ chữ. Còn có một chương. Ta gần nhất xem như xui xẻo tận cùng. Hy vọng sẽ không muốn không ra lại một lần nữa đi cắt bao ra a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.